Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Sống Lại Một Đời. Mễ Diễm Tình biết cái gì mới là quan trọng nhất. Sống lại một đời, Mễ Diễm Tình càng là biết chỉ có tự thân thực lực cường đại những cái đó chuyện quan trọng mới có thể bị hào hào bảo hộ. Cho nên trọng sinh tới nay, Mễ Diễm Tình luôn là mất ăn mất ngủ tu luyện. Lúc trước mùa hạ phạm vi lớn chế tạo khối băng, nhân thể điều hòa, đến mùa đông khi là băng phòng, đều ở chứng minh Mễ Diễm Tình tiến bộ bước chân chưa từng có đình chỉ quá. Bất quá hiện tại, tổng cảm thấy thủ lĩnh giống như càng cường. Đúng vậy, hơn nữa tổng cảm thấy thủ lĩnh gần nhất nhiệt tình 10 phần A, Mễ Diễm Tình yên lặng nghe bên kia. Hai người thảo luận, sau đó yên lặng thu hồi tay, rèn luyện gì đó, kỳ thật có thể chậm rãi. Mễ tỷ, Hùng ca nói sinh tiểu hài tử sự tình có phải hay không thật sự a? Hoa Phượng Tiên ngồi ở Tiếu Giao bên cạnh, đầy mặt tò mò nhìn Mễ Diễm Tình. Từ ngày đó Hùng ca ở Mễ gia lộ ra một cái mỉm cười thiếu chút nữa đem Hoa Phượng Tiên dọa nằm sấp xuống lúc sau, xưng hô đã cố định đến Hùng ca thượng. Hơn nữa bởi vì gần nhất Tiếu Giao giúp chính mình phổ cập các loại tri thức, Hoa Phượng Tiên thật cảm thấy chính mình trước kia là ở là tu yang tu simple a. Tiếu Giao động tác có trong nháy mắt cứng đờ, sau đó lại thả lỏng xuống dưới. Mễ Diễm Tình nhìn Hoa Phượng Tiên liếc mắt một cái, một chút muốn trả lời ý nguyện đều không có. Phượng Tiên, Hùng ca là thật sự nói như vậy sao? Muốn cái tiểu hài tử sao? Hùng ca hoàn toàn nhìn không ra tới là cái thích tiểu hài tử người a. Đường Thái cùng Mục Vũ cũng ở một bên đáp lời, thậm chí liền cách đó không xa Mạnh Lâm cũng có chút muốn xem náo nhiệt khuynh hướng. Hậu cần bộ một tháng một lần lệ hành hội nghị, Mạnh Lâm cái này hậu cần đại tổng quản tự nhiên là cũng ở trong đó. Không thể xem như phòng họp, quả thực có thể nói là kho hàng địa phương, diện tích thực rộng lớn. Mạnh Lâm một bên điểm hóa, một bên hạ đạt mệnh lệnh phân phát vật phẩm ni giống Mễ Diễm Tình. Chúng tiểu hài tử linh tinh đặc thù hậu cần thành viên, chỉ cần đúng hạn tham dự hội nghị là được. Chuyện khác, tự nhiên có những người khác hoàn thành. Tiểu hài tử đang ở thảo luận sự tình, chính là trong khoảng thời gian này Mễ Diễm Tình cùng Tư Đồ Hùng chiến đấu. Lúc trước Mễ Diễm Tình một câu, ngươi không được dẫn phát rồi Tư Đồ Hùng căm giận mút trời. Bất quá thủ lĩnh đại nhân chính là thủ lĩnh đại nhân. Không làm gì hủy đi người phòng ốc sự tình. Chỉ là ném xuống một câu, ngươi sớm hay muộn đến cho ta sinh một cái. Còn có một cái mỉm cười lúc sau liền rời đi Mễ ra. Mễ trong nhà, trừ bỏ Tư Đồ Hùng ở ngoài cảnh giác tâm mạnh nhất Hoa Phượng Tiên vừa vặn toàn bộ hành trình bàng quan việc này nhi, mà đã bị Tiếu Giao dạy dỗ thích đáng kết quả. Chính là mặt khác tiểu hài tử cũng thực mau liền từ đầu chí cuối đã biết sự tình toàn bộ phát triển. Đáng tiếc Mễ Diễm Tình uy hiếp giá trị thật sự quá tiểu. Nhìn Hoa Phượng Tiên mỉm cười sáng sớm thượng tiểu hài tử cũng chưa có thể tiếp thu đã đến tự Mễ Diễm Tình uy hiếp, tiểu hài tử không cần quan tâm nhiều như vậy, Mễ Diễm Tình cũng coi như là từ bỏ chính mình mỉm cười uy hiếp hành động, sờ sờ Hoa Phượng Tiên đầu, đây là thập cấp về sau đại nhân sự tình, biết không, lúc này đây. Mấy cái tiểu hài tử thành công tiếp thu tới rồi đến từ Mễ Diễm Tình uy hiếp. Hội nghị kết thúc, Mễ Diễm Tình ôm Tiếu Giao trở về đi. Ngày thường, tiểu hài tử càng thích làm Mễ Diễm Tình nắm đi. Nhưng là hiện tại con đường hai bên động bất động liền hơn hai thước thâm tuyết động. Làm Mễ Diễm Tình xuất phát từ an toàn suy xét vẫn là quyết định ôm tiểu hài tử qua lại. Mễ Diễm Tình giống như lơ đãng vỗ Tiếu Giao phía sau lưng. Người vĩnh viễn là ta đệ đệ, mặc kệ phát sinh sự tình gì, Tiếu Giao ngốc lăng nháy mắt. Sau đó ôm chặt lấy Mễ Diễm Tình cổ, ấm áp chất lỏng nhỏ giọt ở Mễ Diễm Tình trên cổ. Mễ Diễm Tình nhấp nhấp môi không có nói cái gì nữa. 10 tháng hạ tuần, đại tuyết một chút đình chỉ dấu hiệu đều không có. Rất nhiều thời điểm nhân loại đều bắt đầu cảm khái. hoặc là phát ra nhỏ bé may mắn. May mắn hiện tại tuyết đã không phải màu trắng, bằng không còn muốn đối mặt quáng tuyết chứng gì đó. Nhật tử nhất định gặp qua càng vất vả đi. Giá lạnh đối nhân loại sinh ra nguy cơ, nhưng không riêng gì độ ấm điểm này. Vốn dĩ liền khẩn trương vật tư, ở đại tuyết phong sơn lúc sau càng là nghiêm trọng. Vốn dĩ nhân loại còn có thể dựa vào cường đại thực lực hoặc là ngoại vật, càn quét thành thị chảo lấy biến dị động vật linh tinh bổ sung. Chính là hiện tại, đã hoàn toàn không thể làm được điểm này. Mễ Diễm Tình mỗi cách một tuần liền phải bị Tư Đồ Hùng lặng lẽ mang tiến kho lúa một chuyến. Bổ sung một chút Tây Bắc căn cứ từ giảm bớt lương thực thô tồn. Tây Bắc căn cứ 18 cái kho lúa, hoàn toàn tách ra quản lý. Toàn bộ căn cứ trừ bỏ Tư Đồ làm, Tư Đồ Hùng ở ngoài. Bất luận kẻ nào đều không rõ ràng lắm căn cứ chân chính lương thực chứa đựng tình huống. Cho nên này ở rất lớn trình độ thượng bảo hộ Mễ Diễm Tình bí mật. Hoặc là nói, căn bản ngăn chặn người khác biết bí mật này. Nhưng này cũng không phải lâu dài chi kế. Tư Đồ gia tiểu thúc còn có cái kia cứu trở về tới giáo thụ về vô thổ nuôi trồng kỹ thuật đã từ từ thành thục. Hơn nữa rất lớn một bộ phận đã bắt đầu đầu nhập sinh sản. Lương thực nguy cơ, đã càng thêm nghiêm trọng. Hiện giai đoạn, tiểu hài từ bên trong đổi thành hoa phượng tiên bắt đầu điên cuồng tu luyện. Hoa phượng tiên bài năng lượng thay đổi khí, có thể lớn nhất trình độ đem trong không khí virus, Nga không, hiện tại hẳn là gọi là dị thường năng lượng chuyển hóa thành thực vật có khả năng hấp thu cường đại. Linh lực dùng để nhanh hơn thảm thực vật sinh trưởng, lấy này đạt tới, Mễ Diễm Tình điên cuồng thăng cấp, hoa phượng tiên tu luyện được đến sở hữu năng lượng, chính là có 60% toàn bộ không ràng buộc cống hiến cấp Mễ Diễm Tình. Tháng 11, Tư Đồ Hùng song hệ đạt tới bát cấp, Mễ Diễm Tình, điên cuồng thăng vào thất cấp, cho nên nói, vì nhân dân phục vụ gì đó, lợi hại nhất, mà lúc này, Tư Đồ Hùng cùng Mễ Diễm Tình thăng cấp cũng cuối cùng là gặp chân chính. Trong truyền thuyết bình cảnh, thất cấp trở lên sở cần năng lượng cấp bậc, quả thực chính là một cái con số thiên văn, đem trước lục cấp sở hữu thêm lên lại thừa lấy nhị. Nói không chừng mới có thể đủ, mà bát cấp trở lên, liền tính là Tư Đồ Hùng loại này lấy sức của một người cung ứng toàn bộ căn cứ điện lực phát ra. Cuồng nhân cũng nhìn không tới minh xác tương lai, đối này Mễ Diễm Tình nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Ngẫm lại đời trước, đừng nói bát cấp, liền tính là lục cấp cũng là ở mặt thế đệ nhị vẫn là năm thứ ba mới nhìn đến. Hơn nữa lại quay đầu lại nhìn xem trong căn cứ mặt khác dị năng giả. Cấp bậc tối cao cư nhiên là chữa khỏi hệ dị năng giả Đường Hán. Ngũ cấp đỉnh, thủy hệ dị năng giả Thích Mộng lúc trước vì cứu 002 bùng nổ tiềm lực trước tiên thăng nhập ngũ cấp. Chính là cũng trả giá thật lớn đại giới. Dùng cổ võ bên trong ngôn ngữ trong nghề tới nói. Chính là thiếu chút nữa kinh mạch đứt từng khúc, ở trải qua dài đến 4 tháng an dưỡng lúc sau. Dị năng cấp bậc cuối cùng là giữ được ở ngũ cấp mới bắt đầu trình độ. Bất quá, tại đây đói khổ lạnh lẽo thời điểm, Tây Bắc căn cứ cuối cùng tuyên bố một cái bên trong căn cứ tin tức đại đại cổ động một chút nhân. Tamani ngũ cấp thủy hệ dị năng giả đã có bước đầu gột rửa virus năng lực. Mà chữa khỏi hệ ngũ cấp dị năng giả, đã có thể bước đầu chữa khỏi 3 cấp dưới sở hữu tang thi virus. Này vẫn là bảo thủ phòng trừng, Tây Bắc căn cứ người, quả thực muốn sôi trào. Đều biết cùng tang thi chiến đấu là một kiện khủng bố sự tình. Khủng bố liền khủng bố ở chỗ trong chiến đấu không thể đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Dị năng giả còn có một tầng dị năng bảo hộ, có thể chống đỡ virus, chính là người thường, đừng nói bị cắn một ngụm, liền tính chỉ là rất nhỏ chảy ra đều nhất định sẽ khiến cho cảm nhiễm. Biến thành tang thi, mà căn cứ tin tức này công bố. Người thường sinh tồn tỷ lệ liền ở vô hình chung bị tăng lớn rất nhiều. Trừ phi bị trực tiếp cắn thành trọng thương, bằng không virus lây bệnh nhanh nhất cũng yêu cầu 6 tiếng đồng hồ trở lên. Cho nên bị thương người liền có sinh tồn thời gian, chỉ cần ở thời gian nội chạy về căn cứ, là có thể tiếp thu trị liệu. Căn cứ bên trong tin tức, chỉ cần là Tây Bắc căn cứ đăng ký người, bất luận là dị năng giả vẫn là người thường đều được hưởng miễn phí khẩn cấp trị liệu cơ hội. Mà về phương diện khác, một ít bị thượng tầng nhân vật che giấu hoặc là giữ kín không nói ra sự tình. Tây Bắc căn cứ cũng coi như là tự cấp căn cứ nhân viên tri thức phổ cập thượng tuyên truyền đi ra. Ngoài, tang thi, cũng là có cấp bậc phân chia, hơn nữa cũng sẽ thăng cấp. Khả năng này tắc tin tức ở phía trước đã có rất nhiều người đã nhận ra. Chính là Tây Bắc căn cứ này tuyệt đối xem như cái thứ nhất chân chính cấp ra khẳng định tán thành. Tây Bắc căn cứ cũng không có làm ra nghiêm khắc quy định. Nói cái gì tin tức có thể ngoại truyện, cái gì tin tức không thể ngoại truyện. Nhưng là chỉ cần là Tây Bắc căn cứ người, bất luận là dị năng giả vẫn là người thường, từ thượng tầng lãnh đạo đến hạ tầng ngủ ở trên đường cái tiểu hài tử, đều hiểu được những việc này mặc kệ lại như thế nào cùng người một nhà thảo luận, đều sẽ không dễ dàng nói cho mặt khác căn cứ người. Không tính bài ngoại, nhưng là cường đại lực hướng tâm lúc này cuối cùng là mới gặp manh mối. Tháng 11, trung tuần, lệnh người lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Thủ lĩnh, như vậy đi xuống không phải biện pháp A, 004 khóc tang một khuôn mặt nhìn Tư Đồ Hùng. Trong tay cầm chính là mới nhất báo cáo, hoặc là kêu mới nhất ảnh chụp. Liên tục một tháng, căn cứ bên ngoài có các loại lén lút người. Căn cứ giai đoạn trước trinh sát cùng phản trinh sát hành động. Các căn cứ phái tới thám tử đều có. Đây là một loại quỷ dị hành động. Trong tình huống bình thường, các căn cứ đều có ở mặt khác căn cứ phái mật thám. Nhưng là tất cả mọi người đều tuân thủ một loại không cần phải nói ra tới quy định. Làm rất là bí ẩn, giống loại tình huống này, hoàn toàn không giống như là muốn xâm lấn bên trong biểu hiện. Tây Bắc căn cứ người cho bọn họ 3 lần cơ hội. Lần đầu tiên cảnh cáo, lần thứ 2 đánh chạy, lần thứ 3 trực tiếp giết chết, chính là hiện tại xem ra, không sợ chết người thật không ít, đặc biệt là ở phương vị thượng cùng chính mình căn cứ giống nhau chiếm cái Bắc tự Đông Bắc căn cứ. Này có cái gì phiền toái, mặc kệ tới nhiều ít, trực tiếp xử lý chính là 003 đồng dạng táo bạo. Nhưng là cùng sẽ trực tiếp biến hiện tại trên mặt 004 bất đồng. 003 liền tính lại như thế nào cuồng táo cũng chỉ là sẽ làm chung quanh áp khí biến thấp mà thôi. Mà loại này, dị năng, ở nhà mình vĩ đại Tư Đồ đại thủ lĩnh trước mặt. Quả thực không dùng được, Tư Đồ Hùng một tay chống cằm, nhìn căn cứ bản đồ, còn có phía trước xử lý những người đó sở phân bố địa phương. Bọn họ mục đích, ở bên ngoài, 003 cùng 004 nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nhìn trên bản đồ đánh dấu, mấy cái khoảng cách Tây Bắc căn cứ càng ngày càng gần thành hoang. Hoặc là trấn nhỏ, 001 trong tay cầm mới nhất tư liệu, bước nhanh đi đến, giống như đây mới là bọn họ chân chính mục tiêu, 001 đem mới nhất mấy chương ảnh chụp phô mở ra ở mặt bàn. Thành bài đại xe vận tải, khai hướng phía trước mấy cái cố định điểm money, tuy rằng ảnh chụp có thể là từ rất xa địa phương. Quay chụp duyên cớ, có vẻ có điểm mơ hồ nhưng vẫn là có thể xem rành mạch những cái đó xe vận tải sau thùng xe thượng. Tràn đầy đồ vật, cuối cùng một chương ảnh chụp, là những người đó tới mục đích địa lúc sau rốt cuộc vạch trần màn sân khấu tinh cảnh. Từng hàng thi thể. Thành xe, bọn họ đây là, Mã Đức, một đám muốn chết người. 004 trợn mắt há hốc mồm nhìn hình ảnh, 003 đã phẫn nộ đến sắp khống chế không được trình độ. 001 biểu tình cũng xưa nay chưa từng có khó coi. Đông Bắc căn cứ những người này, là thiệt tình muốn tìm chết, tác giả có lời muốn nói. Bá Vương phiếu manh vật sợ béo hô ly ném một viên lựu đạn buồn bực, Hoa Cúc ném một viên địa lôi nề. Hàn ném một viên địa lôi ngu cá, ném một viên địa lôi tiêu, ném một viên địa lôi linh lăng miêu, ném một viên địa lôi nhân sinh chua sót, ném một viên địa lôi thư thái toại nguyện, ném một viên địa lôi Dâm ném một viên địa lôi, yêu ném một viên địa lôi, quả mẹ ném một viên lựu đạn, quả mẹ ném một viên địa lôi, V kép ném một viên địa lôi, Thanh Phong 07 ném một viên địa lôi, sợ béo Holy ném một viên địa lôi, Mộ Đêm ném một viên địa lôi, quả mẹ ném một viên địa lôi, Bỏ Thiên Đế ném một viên địa lôi, quả mẹ ném một viên địa lôi, Phượng Tiên Hoa Nước ném một viên địa lôi, Lady Books ném một viên lựu đạn, Từ Ngọc Quyến Rũ ném một viên địa lôi, Linh Lăng Miêu ném một viên địa lôi, Ba Hoa Trích Chòe ném một viên địa lôi, Phượng Tiên Hoa Nước ném một viên địa lôi, Thanh Phong 07 ném một viên địa lôi, Bỏ Thiên Đế ném một viên địa lôi, Hì Hì ném một viên địa lôi, quả mẹ ném một viên địa lôi, Mộc Vũ, Mộc Vũ Tình ném một viên địa lôi, Angela ném một viên địa lôi, Pirate ném một viên địa lôi, Mặc Bảy Tương ném một viên địa lôi, Tina Hoang Tinh ném một viên địa lôi, cảm ơn đại gia đối yêm ái. Cha tác giả sẽ tiếp tục dùng sức đổi mới đát. 3. Hết chương.